Đại kiếp chủ, chương 223, quái thai thể chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta kế hoạch lấy Hỏa Vân lĩnh vốn có Hộ Sơn đại trận làm cơ sở, lợi dụng nó tàn trận căn cơ ở ngoại vi bố trí xuống một phương vân ba cháo hải trận, trận này có thể huyễn thuật nhiễu địch, liền có người đến công cũng không phân rõ được phương vị, lại trận cơ kiên cố, kim đan cao thủ cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ, càng mấu chốt chính là trận này cùng các ngươi Hỏa Vân lĩnh lúc đầu Hộ Sơn đại trận tính chất không bàn mà hợp, có thể tiết kiệm không ít tư nguyên lai. Thủy mộc gắn bó, vân ba cháo hải trận chính là thủy trúc đại trận, lợi dụng trận này tính chất liền có thể ở giữa bố trí xuống một đạo thanh đằng tứ ngự trận, có thể thu có thể thả, nhưng khốn địch cũng có thể đả thương địch thủ, mà mượn cái này thanh đằng tứ ngự trận mộc trúc chi tính, lại có thể tại ở giữa nhất bố trí xuống bát phương hỏa long trận là chủ trận chi hạch, mượn nhờ Hỏa Vân lĩnh hỏa trúc linh mạch bảo vệ các ngươi Hỏa Vân lĩnh chủ điện, nếu có người đến công lúc ba đạo đại trận vòng vòng tương sinh, vận truyền tùy tâm, các ngươi Hỏa Vân lĩnh nhờ vào đó đại trận bảo vệ, liền có thể hậu cố vô ưu. Chính thức bắt đầu bày trận trước đó, Phương Nguyên đem tất cả trận đồ đều bày đi ra cùng Hứa Thanh Doanh cùng Lý trưởng lão bọn người giải thích. Trên mặt vẫn là trước sau như một thần sắc bình thản, trong lòng lại tại âm thầm bồn chồn. Trước đó hắn tại cái này Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ cùng trước mặt trưởng lão, có thể vẫn luôn là sâu không lường được cao nhân bộ dáng, bây giờ muốn cầm người ta Hộ Sơn đại trận luyện tập, bây giờ là lần thứ nhất cho người ta trực tiếp giải thích trận đồ, nếu để người nhìn ra sơ hở coi như lúng túng. Bất quá, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới chính là cái kia Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ cùng vị trưởng lão kia hai cái tỉ mỉ cân nhắc một phen trận đồ, lại là càng cân nhắc trong lòng càng sợ, đến cuối cùng lúc cùng nhau buông xuống trận đồ, hướng về Phương Nguyên sâu cung thi lễ. Hứa Thanh Doanh thở dài, Hỏa Vân lĩnh có thể đạt được tiền bối bực này tận tâm tương trợ, vãn bối thật không biết nên như thế nào cảm tạ. Lý trưởng lão cũng nói, ai, lão phu trước đó còn lấy đáy giếng nói như vậy loạn đề nghị, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Phương Nguyên nhẹ nhàng ho một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi vẫn còn có mấy phần ánh mắt, nếu trận đồ xác định, vậy liền bắt đầu tay, Hỏa Vân lĩnh sớm đã đem Phương Nguyên cần thiết vật liệu chọn mua trở về, lại chuyên chọn lấy 100 vị đệ tử tùy thời chờ đợi Phương Nguyên sai khiến, đang chọn một cái ngày hoàng đạo đằng sau tế qua lịch đại tiên tổ đằng sau, liền đã bắt đầu bày trận. Trước phá vỡ một bộ phận Hộ Sơn đại trận chôn xuống mới trận căn cơ, sau đó từng chút hướng ra phía ngoài khuếch tán đi. Cái này lại không phải cái nhẹ nhõm công việc, không phải là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết, cũng may Phương Nguyên đối với cái này cái thứ nhất do chính mình phụ trách thôi diễn cũng lấy tay bố trí đại trận, rất là cảm thấy hứng thú, trước trước sau sau, đều thôi diễn đúng chỗ, sau đó để cái kia Lý trưởng lão mang theo 100 Hỏa Vân lĩnh đệ tử đi bày trận, chính mình cũng sẽ đi qua nhìn một chút tiến trình, giải quyết một chút lâm thời vấn đề xuất hiện, kiểm tra đo lường đại trận uy lực các loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như là qua vài ngày nữa, hắn tại cái kia Hỏa Vân lĩnh đám người trong tâm, thật là đã có mấy phần sâu không lường được cao nhân ý vị. Nhất là đối với cái này Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ Hứa Thanh Doanh mà nói. Lúc đầu nàng ham cái kia Ngọc La Sơn tán tu truyền thừa kết quả bị Phương Nguyên chế trụ, lúc ấy chính xác đã tuyệt vọng, chỉ cầu đến có thể đổi đường sống liền rất khá, nhưng không nghĩ tới, vị này trẻ tuổi trận sư, mặc dù ở trên người nàng hạ cấm chế, nhưng cũng bị nàng ném đi ra dị bảo hấp dẫn, đáp ứng giúp nàng một tay cũng là mượn người này ánh sáng, nàng mới thu phục Lý trưởng lão, lắng lại nội hoạn. Nhưng ở lúc này, tính mạng của nàng, dù sao vẫn là giữ tại cái kia trẻ tuổi trận sư trong tay, người ta nếu là bên trong còn có cái gì mưu đồ, thậm chí là muốn thân thể của nàng, chiếm các nàng Hỏa Vân lĩnh lịch đại tích lũy xuống cơ nghiệp, nàng cũng không có biện pháp. Có thể nàng không nghĩ tới chính là chính mình cũng là xa gần nghe tiếng mỹ nhân, nhưng người ta thế mà chướng mắt. Phải biết chính mình mị công cho tới bây giờ đều là 10 phần chắc chín, ngay cả Lý trưởng lão bực này hù hù lão người sẽ không tự chủ chịu ảnh hưởng đó a. Thế nhưng là trận này sư, rõ ràng là cái huyết khí phương cương tiểu thanh niên, hết lần này tới lần khác để nàng nhiều lần phá công. Này cũng khiến cho nàng một mà tiếp bị đả kích, có đôi khi nhịn không được hoài nghi mình tu luyện mị công có phải hay không có vấn đề. Nếu không phải là mình mị công có vấn đề, vậy liền nhất định là cái kia trận sư có vấn đề. Bất quá, nàng ngay từ đầu luôn luôn muốn ở trước mặt Phương Nguyên lắc lư vài vòng, đơn giản là bởi vì trong nội tâm nàng thật không có cảm giác an toàn. Luôn muốn đem trận sư mê hoặc mới có thể thoáng nắm giữ một chút vận mệnh của mình. Nhưng hôm nay nhìn xem, tựa hồ cũng không cần thiết như vậy. Người ta rõ ràng chướng mắt chính mình, mà cái này Hỏa Vân lĩnh cơ nghiệp. Tựa hồ cũng chướng mắt. Cho dù là thiên ngoại lôi thạch đã giao cho trong tay đối phương cũng không có biểu hiện ra tiến một lần tham lam, có thể là vung tay rời đi chi ý, mà là thật như hắn lời nói, trợ giúp Hỏa Vân lĩnh bố trí xuống dạng này một phương hoàn toàn mới Hộ Sơn đại trận, lấy trả nhân quả. Liền ngay cả trận đồ cũng là một đạo lời nhắn nhủ minh bạch, bày trận thời điểm dùng đều là nàng Hỏa Vân lĩnh người, cái này còn lo lắng cái gì? Cái này trận sư thật đúng là không phải một cái ưa thích để cho người ta thua thiệt người a, đến một bước này, liền ngay cả cái này Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ Hứa Thanh Doanh, đều cảm thấy trong tâm có chút khâm phục. Sinh tại Ô Chí Quốc bực này gần như man hoang địa phương, nàng từ nhỏ đến lớn, cũng là thường thấy là đến một chút lợi ích đánh nhau vỡ đầu người trong tu hành, thậm chí nói, ngay cả từ nhỏ đưa nàng nhìn thấy lớn Lý trưởng lão trước đó đều lên phản loạn chi tâm, mà dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy cũng đều là chuyện đương nhiên, người không vì mình, trời tru đất diệt bị người mưu hại, ngoại trừ tính chính mình không cẩn thận còn có thể thế nào. Có thể đối mặt với vị này trẻ tuổi trận sư diễn xuất, Hứa Thanh Doanh lại cảm thấy mình trước đây chưa từng gặp. Lợi mình tất yếu tổn hại người a, người ta hiển nhiên không cho rằng như vậy, hắn coi như muốn cái gì cũng có đầy đủ bản lĩnh đi kiếm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải không dám để cho người ăn thiệt thòi, là không cần thiết a, cao nhân từ đệ tựa như trên trời thần long, quả nhiên không phải chúng ta bực này bẩn thỉu tâm tư có khả năng phỏng đoán. Ôm loại ý nghĩ này, đối với Phương Nguyên liền càng là cẩn thận phụng dưỡng. Bất quá đối với Hứa Thanh Doanh loại tâm tình này biến hóa, Phương Nguyên lại là không có phát hiện, hoặc là nói cũng không thèm để ý. Tại Hỏa Vân lĩnh ngốc trong đoạn thời gian này, hắn cũng thu hoạch không nhỏ. Bố trí Hỏa Vân lĩnh bực này quy mô hộ sơn đại trận thực sự để hắn thu hoạch không ít trận thuật một đạo kinh nghiệm quý giá dị thường. Càng mấu chốt chính là, hắn cần phải làm thí nghiệm tất cả vật liệu cũng đều thông qua Hỏa Vân lĩnh mua trở về, bây giờ đã thử qua mười mấy loại khác biệt vật liệu cũng là phát hiện xác thực có một ít là đối với lôi tính lực lượng có tác dụng khắc chế, bất quá hiệu quả còn không phải vô cùng rõ ràng, có thể là có chút mặt khác tì vết, bởi vậy hắn tạm thời cũng không bắt đầu tu hành, muốn nhiều thử mấy loại, lại chọn nó ưu giả. Đương nhiên, vấn đề cũng có chính là làm thí nghiệm thời điểm quá nguy hiểm. Có một lần Phương Nguyên lấy hàn thủy tinh đi làm thí nghiệm, không nghĩ tới lôi thạch bên trong lực lượng lập tức bị dẫn đi ra, thẳng đem cái Phương Nguyên cho đánh cho đầy bụi đất, tóc dựng đứng, triệt để mất cao nhân phong phạm, trọn vẹn nuôi hai ngày mới dám đi ra gặp người. Liền ngay cả Quan Ngạo, hiện tại cũng là gặp Phương Nguyên liền run rẩy. Sẽ giúp Phương Nguyên làm một lần thí nghiệm đằng sau, hắn tha rằng đi giúp Hỏa Vân lĩnh bày trận khiêng đá, cũng không chịu tới hỗ trợ. Như vậy Phương Nguyên tính một cái, ngược lại là phát hiện, bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là vì Quan Ngạo trúc cơ. Hắn hiện tại tu vi còn yếu chút, chính mình cần hắn hỗ trợ thời điểm, luôn có chút không đủ. Bây giờ Hỏa Vân lĩnh đáp ứng cho hắn dựng lên động phủ, đã xây thành, hắn cũng rời đi vào. Lúc đó hắn muốn Hỏa Vân lĩnh xây động phủ này, kỳ thật chính là cho Quan Ngạo trúc cơ dùng. Hắn đã đối với cái này Hỏa Vân lĩnh hỏa tính địa mạch cảm ứng một phen, phát hiện địa mạch này phẩm chất kỳ thật bình thường, còn không bằng lúc trước mình tại Vân Phù Sơn tùy tiện tìm một đầu hỏa trúc địa mạch phẩm giai cao hơn, bất quá nghĩ đến cũng là, nếu như cái này hỏa trúc linh mạch phẩm chất thật cực cao nói, sợ cũng không tới phiên Hỏa Vân lĩnh bực này tiểu tiên môn đem hắn nắm giữ ở trong tay mấy trăm năm, sớm đã bị một chút thế lực lớn đoạt sạch sẽ. Bất quá, dạng này một đầu địa mạch đối với Quan Ngạo tới nói cũng miễn cưỡng đầy đủ. Bây giờ Quan Ngạo đã theo Phương Nguyên hơn 2 năm, ban đầu ở Ma Tức Hồ thí luyện bên trong, hắn ăn vào già lam thảo, một thân tu vi, liền tăng lên một mảng lớn, tiếp cận luyện khí 9 tầng, tại hơn 2 năm qua bên trong, Phương Nguyên đối với hắn cũng từ trước tới giờ không hẹp hòi, các loại linh đan diệu dược tu hành tài nguyên, phàm là Quan Ngạo dùng được Phương Nguyên liền đều phân cho hắn dùng, nhưng dần dần để Phương Nguyên phát hiện Quan Ngạo một cái đặc điểm. Ngốc đại ca tử này, còn tưởng là thật sự là một cái quái thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người bên ngoài tôi nói, linh dược bảo dược tự nhiên là có thể tăng cao tu vi thế nhưng là phục dụng nhiều lắm, lại khó tránh khỏi đạt tới bão hòa, lại tiếp tục ăn những linh dược này bảo dược không những sẽ không tăng cao tu vi, ngược lại đối với thân thể có hại. Mà người bình thường ăn linh dược cũng chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ, hóa thành pháp lực của mình, đại bộ phận đều trôi mất. Mà cái này cũng chính là linh dược đều luyện thành viên đan dược quân thần hỗ trợ mới tốt phục dụng nguyên nhân. Yếu bất tác dụng phụ còn có trợ tiêu hóa, có thể Quan Ngạo lại không giống với, hắn cái kia giống như quái thai thể phách tựa hồ hoàn toàn không nhận linh dược tác dụng phụ ảnh hưởng. Càng kinh khủng chính là, hắn cái kia dạ dày, vậy mà liền giống như là một cái động không đáy đồng dạng, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không đạt tới bão hòa, chỉ cần ăn linh dược có thể là linh đan, tu vi liền sẽ có nhất định tăng trưởng, tựa như là ăn cơm liền sẽ tự nhiên mà vậy khí lực lớn đồng dạng. Trên đời này, thật chẳng lẽ có người có thể trực tiếp thông qua vô tận nuốt linh đan bảo dược để thay thế tu hành? Liền ngay cả Phương Nguyên, tại phát hiện điểm này đằng sau, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hoặc nói là hâm mộ, kinh ngạc sau khi càng nhiều thì là nghi hoặc. Bởi vì hắn cảm giác quan ngạo cái này đặc điểm cũng không phải là trước kia liền có, mà là tại rời đi Thanh Dương Tông đằng sau, từ từ thể hiện ra ngoài, tựa hồ là lúc trước trong ma tức hồ chính mình cho hắn ăn cái kia một gốc già lam thảo, cùng về sau chính mình vì bổ tâm hắn trí cho hắn độ nhập một đạo huyền hoàng khí, đều thật to kích phát tiềm lực của hắn, ngược lại khiến cho hắn nhục thân càng kinh khủng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là lúc trước tại Thanh Dương Tông, quan ngạo loại này có thể vô tận nuốt linh dược tăng cao tu vi đặc điểm, bị trong môn trưởng lão phát hiện mà nói, sớm đã bị Tử Vân Phong làm cái bảo bối một dạng giấu đi, cho heo ăn một dạng cho hắn ăn linh dược ăn. Chỉ là vô luận như thế nào, quan ngạo tiến cảnh tu vi, so Phương Nguyên tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Sớm tại một năm trước đó, hắn một thân tu vi, cũng đã đạt đến luyện khí cảnh giới đỉnh phong, nên tìm cơ hội trúc cơ. Mà Phương Nguyên trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, là quan ngạo lựa chọn một đầu trúc cơ chi lộ. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất, nhất mạch hỏa hành trúc cơ cách chương.